Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, chữ phong trí lễ vật. Chương 280, chữ phong trí lễ vật, chữ tông chủ. Cảm ơn, Đường Tam cảm kích hành lễ. Bí pháp thế nhưng là một cái tông môn hạch tâm cơ mật. Hắn tự nhiên biết ân tình này nặng bao nhiêu. Gọi ta Ninh Thúc liền có thể. Đi theo ta, ta tự mình truyền thụ cho ngươi. Hai ngày này, ngươi thì cùng Vinh Vinh cùng một chỗ thật tốt tu luyện. Sau một tiếng, chữ phong trí truyền thụ hết bí pháp, từ trong nhà đi ra. Đối với mọi người khẽ gật đầu nói, ta liền đi trước. Ba ba, vừa tới muốn đi, không có chút nào quan tâm ta. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không để ý tới chữ phong trí. Ha ha, ba ba thật có sự tình. Chữ phong trí cưng chiều vuốt vuốt chữ Vinh Vinh tóc nói. Ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Đến lúc đó, ngươi phân tâm đa dụng muốn là liền tiểu tam cũng không bằng. Ngươi kiếm ra ra sẽ cười ngươi. Hừ, xem thường ngươi. Chữ Vinh Vinh cau mũi một cái. Chữ phong trí cười ha ha. Cùng mọi người cáo biệt, trực tiếp đi đến Thiên Thủy Học Viện. Hắn thì lẳng lặng đứng tại tiểu cửu biệt thự dưới lầu. Cốt Đấu La nói, tông chủ, ngài đây là, ta đem tông môn bí pháp cho tiểu tam, đương nhiên cũng phải cho tiểu cửu một kiện lễ vật. Sáng sớm, Thiên Thủy Học Viện nữ sinh lần lượt rời giường. Tất cả mọi người tò mò nhìn chữ phong trí cùng Cốt Đấu La. Xì xào bàn tán hắn đến cùng tới làm gì? Thủy Tâm Nhu cũng là rất đau đầu. Nàng tối hôm qua liền biết chữ phong trí tới. Thế nhưng là nàng cũng không rõ ràng chữ phong trí ý đồ đến. Chữ phong trí vậy mà tại bực này tiểu cửu. Đợi một buổi tối, rốt cục, tiểu cửu rơi giường. Hắn nhướng mày, lập tức xuống lầu hỏi. Chữ tông chủ, có việc? Chữ phong trí gật đầu nói. Các ngươi muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nhất chiến, ta truyền cho Đường Tam một chút đồ vật, phân tâm đa dụng bí pháp. Tiểu cửu sắc mặt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là lựa chọn hắn. Không, ta cũng chuẩn bị đưa ngươi một món lễ vật. Chữ phong trí cười nói, cái kia bí pháp đối với ta không dùng, ta lại không đi phụ trợ chày. Tiểu cửu lắc đầu. Chữ phong trí lấy ra một trang giấy, đưa cho tiểu cửu nói, ngươi xem một chút. Tiểu cửu nghi ngờ mở ra liếc một chút, trên đó viết hơn 50 người tên, cái thứ nhất cũng là Quỷ Đấu La, tiếp xuống là Thứ Đồn Đấu La, Xà Mâu Đấu La, sau đó cũng là Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư, Bạch Kim Giáo Chủ Mộc Ân, xuống chút nữa nhìn cũng là liên tiếp Hồn Đấu La, Hồn Thánh, phía trên kỹ càng ghi chép bọn họ tại Võ Hồn Điện chức vị. Nhất là phải chăng còn sống. Đây là, tiểu cửu không hiểu ra sao, cầm lấy một chương bảng danh sách cho mình. Muốn làm gì? Cốt Đấu La khẽ vươn tay, lập tức che giấu chung quanh thanh âm. Chữ phong trí lúc này mới từ tốn nói. 14 năm trước, Thanh Sơn Thôn. Tên thôn 237 người, bởi vì trợ giúp Đường Hạo, đáp lên thay giáo hoàng Thiên Tầm Tật hạ lệnh đồ thôn. Đây chính là lúc ấy đi theo Thiên Tầm Tật cùng một chỗ hành động người. Tiểu cửu, hiện tại biết phần danh sách này là cái gì đi? Tiểu cửu ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, chữ phong trí cho bảng danh sách, không phải liền là đồ sát cha mẹ mình thôn xóm hung thủ sao? Lễ vật này, ngươi còn hài lòng? Chữ phong trí cười nói, ngươi bây giờ xuất ra cái này, là muốn ta Vạn Thú Điện cùng Võ Hồn Điện cùng chết đi. Chẳng lẽ, Võ Hồn Điện đã bắt đầu đối với các ngươi động thủ sao? Tiểu cửu nhìn lấy người ở phía trên mệnh, nguyên một đám ghi ở trong lòng. Thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Tiểu cửu, ta là có để ngừa Vạn Thú Điện tiêu hao Võ Hồn Điện ý tứ. Nhưng, ta cũng là thật muốn giúp ngươi. Nơi này rất người, một số là thiên đạo lưu người, một số là bỉ bỉ đông người. Nếu như ngươi theo đường dây khác cầm tới bảng danh sách, nhất định sẽ ít đi rất nhiều người. Chữ Phong Chí tự tin đường. Tiểu Cửu biết, ngoại trừ chữ Phong Chí giúp đỡ, hắn thật không thể cầm tới hoàn chỉnh bảng danh sách. Theo thiên nhận tuyết con đường đi, sẽ ít vì rất nhiều thiên đạo lưu một phương người. Theo bỉ bỉ đông con đường đi, lúc đó thiếu càng nhiều. Chỉ có theo chữ Phong Chí con đường cầm tới bảng danh sách, chỉ nhiều không ít, tuyệt đối sẽ không lọt mất một cái. Con người của ta lớn nhất tổng tình nghĩa, người nào tốt với ta, ta sẽ đối với hắn càng tốt hơn. Người nào thật xin lỗi ta, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Ngươi tuy nhiên cất tâm tư khác, nhưng là bằng vào tình báo của ta năng lực, rất khó lấy tới danh sách này, cho nên ta ghi lại ngươi phần nhân tình này. Tiểu Cửu trịnh trọng đối chữ Phong Chí nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọn đường tam. Trong lòng của hắn chỉ cần hắn tông môn của mình, ngươi thất bảo lưu ly tông đi theo cước bộ của hắn, chưa chắc sẽ có gì tốt kết quả. Ta hiểu được. Chữ Phong Chí vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai, sau đó hỏi, ngươi ngoại phụ hồn cốt thật không có hoàn toàn dung hợp sao? Tiểu Cửu gật đầu, nó là tới từ 70.000 năm thực vật hệ hồn thú, thiên mộc nguyệt quế thụ, như là hoàn toàn dung hợp, ta hóa thành đại thụ nên cùng thiên mộc nguyệt quế thụ một dạng, cao đến 300 gạo, chiến lực đem về càng kinh khủng. Ngươi muốn là hoàn toàn dung hợp ngoại phụ hồn cốt, tại tăng thêm mộc chi lĩnh vực tăng phúc, cái kia chiến lực của ngươi thì có thể so với 100.000 năm thực vật hệ hồn thú. Cốt Đấu La khóe miệng giật một cái, thật sự là biến thái. Chữ Phong Chí tán thưởng gật đầu, cái này ngoại phụ hồn cốt khẳng định được không dễ. Hắn lại cùng Tiểu Cửu hàn huyên hai câu, sau đó quay người rời đi. Tiểu Cửu cầm lấy bảng danh sách cười lạnh không thôi, trách không được Đường Hạo như thế sợ, không dám đi báo thù. Nguyên lai liên lụy đến cung phụng điện người. Cung phụng điện bên trong, lợi hại nhất cũng là thiên đạo lưu, dưới xuống cũng là cấp 98 kim ngạc đấu la. Đó là so đường thần càng cao một bối người, chiến lực khủng bố cùng cực. Mà lại, cung phụng điện còn có hai cái cấp 96 bàn long côn phong hào đấu la. Cái kia là một đôi tâm ý tương thông huynh đệ, phối hợp lại như cùng là một người, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đường Hạo đi, tuyệt đối bị người cho đập chết, liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Bất quá, Tiểu Cửu cũng không sợ, lần này ai dám ngăn cản hắn báo thù, một tên cũng không để lại, toàn bộ xử lý. Mà trong danh sách Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, Tiểu Cửu có chút im lặng, thấy thế nào đều giống như chữ Phong Chí cố ý thêm, để cho mình thay hắn nhổ thiên đấu thành võ hồn thánh điện. Mặc kệ, các loại rời đi thiên đấu hoàng thành trước, giết chết được. Tiểu Cửu không muốn lãng phí thời gian lựa chọn. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư xem xét thì mọc ra một trương đoản mệnh mặt, khẳng định là muốn phía trên cán lấy đi tìm cái chết. Thủy Tâm Nhu nhìn đến chữ Phong Chí rời đi, lúc này mới đi tới, nói, chữ tông chủ tìm ngươi tới làm gì? Hắn nói cho ta biết, hắn đem thất bảo lưu ly tông bí pháp phân tâm đa dụng truyền thụ cho Đường Tam, để cho ta cẩn thận một chút. Tiểu Cửu qua loa nói, phân tâm đa dụng, đây không phải là mỗi một cái khống chế hệ hồn sư tha thiết ước mơ bí pháp sao? Hắn làm sao còn có thể truyền cho ngoại nhân? Thủy Tâm Nhu giật mình, viện trưởng muốn không? Ta cho ngươi muốn tới, không có gì ghê gớm lắm. Tiểu Cửu lơ đánh nói, thật? Thủy Tâm Nhu không thể tin mà hỏi. Tiểu Cửu không nói hai lời, hướng về phía chữ Phong Chí đi xa bóng lưng nói, đạo hữu xin dừng bước, đem phân tâm đa dụng bí pháp lưu lại. Cốt Đấu La, cái này cái gì mau bệnh, mới vừa rồi còn nói không muốn, nay lại muốn. Một lát sau, chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La đi mà quay lại. Hắn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta Thất Bảo Lưu Ly Tông bí pháp chướng mắt đâu. Không phải ta muốn, cho chúng ta viện trưởng muốn. Tiểu Cửu nói, ngươi muốn, ta không nói hai lời thì cho. Có thể là người khác. Chữ Phong Chí nhíu mày. Tiểu Cửu ho khan hai tiếng nói, đây không phải ngoại nhân, nàng là ta mẹ kế. Mẹ kế, chữ Phong Chí khóe miệng cuồng rút, Cốt Đấu La càng là nâng trán. Cha ngươi đều đã chết, ngươi ở đâu tới mẹ kế? Tốt a, chỉ cần nàng không truyền ra ngoài là đủ. Chữ Phong Chí gật đầu, dù sao đều là cho Tiểu Cửu làm lấy lòng, đưa ra ngoài là được. Cái kia, chữ Tông Chủ, ta có thể truyền cho ta học sinh Thủy Băng Nhi sao? Thủy Tâm Nhu yếu ớt hỏi một câu. Chữ Phong Chí gương mặt im lặng, nói, Thủy Băng Nhi cùng Tiểu Cửu là quan hệ như thế nào? Vị hôn thê, Thủy Tâm Nhu kinh ngạc nói, chữ Phong Chí mặt lúc ấy thì đen. Tiểu tử ngươi, cầm lấy đồ của ta đi tán gái, hơn nữa còn không muốn ta nữ nhi. Ta hiện tại thật muốn quất người. Tiểu Cửu buồn bực không thôi. Viện trưởng, Thủy Băng Nhi cái gì thời điểm thành ta vị hôn thê? Thủy Tâm Nhu lông mày nhíu lại, hừ nói, tại ta trở thành ngươi mẹ kế thời điểm. Tiểu Cửu, nữ nhân, quả nhiên đều là không giảng đạo lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.